Thịnh Sùng, chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Xuân nghe tin Hạ Trọng Phương sinh hạ nhi tử vẫn đòi cùng cách không khỏi cười nói, nghĩ là đã leo lên cao nên mọi sự không cần lo lắng sao. Kết quả còn không phải vẫn bị hưu sao. Quý Minh Xuân trước đã hưu Hạ Trọng Phương, nhưng sau gặp lại ở Vương Phủ thấy Hạ Trọng Phương trở nên vô cùng kiều diễm, lại gặp cảnh tượng nàng uy sữa mê người như thế, sau này, nhiều lần tỉnh mộng giữa đêm, trong mộng đều là bóng dáng của Hạ Trọng Phương, vậy nên càng không có biện pháp buông xuống. Đến hôm nay vẫn tâm tâm niệm niệm, suy tính biện pháp để có lại nàng, chỉ là đối phương đã thành Vương Phi, muốn tính kế cũng không phải là chuyện đơn giản, nhưng nếu đối phương cùng cách muốn thu nàng vào tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quý Minh Xuân suy đi nghĩ lại liền phái người lặng lẽ gửi cho Vương Du một phong thư, hẹn gặp mặt ở tửu lâu. Vương Du nhận được thư của Quý Minh Xuân, trầm ngâm hồi lâu liền quyết định hôm sau đúng hẹn sẽ đến tửu lâu gặp mặt. Quý Minh Xuân đã ở trong sương phòng sau tửu lâu, thấy Vương Du dẫn một A Hoàn tới liền cười nói. Vương cô nương quả nhiên đúng hẹn, Vương Du để A Hoàn canh giữ ở cửa, còn nàng thì đến ngồi đối diện với Quý Minh Xuân, nói. Quý lang có chuyện gì cần nói với ta thì mau nói bởi ta chỉ có thể ra ngoài một lát. Quý Minh Xuân cũng không nhiều lời, chỉ nói. Phương nương ầm ĩ muốn cùng cách một khi như vậy, khi ngươi vào cửa liền có thể nuôi dưỡng tiểu công tử tự nhiên có thể phù tránh thành Vương Phi. Cơ hội tốt như vậy là không thể bỏ qua. Vương Du nói, chuyện này, không nhọc quý lang phí tâm, muốn cùng cách hay không, Vương gia tự có chừng mực. Quý Minh Xuân cười nói, không thể nói như vậy. Phương nương sinh tiểu công tử, khó lòng mà không suy nghĩ cho hắn, tương lai có lẽ sẽ hòa hảo lại với vương gia, trở về vương phủ. Và lại sau khi lớn lên tiểu công tử tự muốn tôn kính thân mẫu, người coi như là người nuôi dưỡng tiểu công tử cũng sẽ xếp sau mà thôi. Vương Du nhàn nhạt nói, quý lang đã có biện pháp tốt, tự nhiên, Quý Minh Xuân nhìn Vương Du nói, một khi bọn họ cùng, ngươi phải giúp ta, khiến phương nương ủy thân cho ta, như thế nàng sẽ không có mặt mũi gặp lại tiểu công tử và vương gia. Địa vị của ngươi ở vương phủ cũng sẽ an ổn, vương suy nghĩ một chút nói, nương ta nói phương nương sinh non nhưng tiểu công tử cường tráng, không giống sinh non chút nào. Ngươi cũng có thể tung tin đồn nói phương nương chưa lập gia đình đã mang thai, bởi vậy tiểu công tử là đủ tháng. Và lại trước đây phương nương và phương ngự y rất gần gũi. Chỉ cần lời đồn được tung ra ta không tin vương gia không nổi lên nghi ngờ. Một khi vương gia có lòng nghi ngờ, phương nương lại kiên trì muốn cùng cách dĩ nhiên họ sẽ cùng cách. Danh tiếng nàng như thế, lại cùng cách ngươi nghĩ muốn thu nàng cũng dễ dàng. Quý Minh Xuân nghe xong rất mừng rỡ, vỗ tay nói. Vương cô nương không hổ là tài nữ quả nhiên là kế hay. Vương Du cười một tiếng liền cáo từ, Quý Minh Xuân về đến nhà, đúng lúc Trần Hiên tới chơi, hai người lại mật đàm một phen. Quý Minh Xuân nghe đồn La Đạo Trưởng vốn là người của tứ vương gia, nói. Hoàng thượng đã tín nhiệm La Đạo Trưởng như vậy, chỉ cần La Đạo Trưởng ở trước mặt Hoàng thượng nói lời tốt cho tứ vương gia, lo gì đại sự không thành. Trần Hiên cười khổ nói, người người cho là La Đạo Trưởng là người của tứ vương gia nhưng thật ra La Đạo Trưởng là người của Hoàng thượng, không có liên quan đến tứ vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, Hoàng thượng vi phục suốt tuần, tình cờ gặp được La Đạo Trưởng, trò chuyện với nhau rất hợp. Bởi vậy sau này Hoàng thượng vẫn luôn tìm kiếm La Đạo Trưởng. Sau đó Hoàng thượng biết La Đạo Trưởng đã đến đất phong của Tứ Vương gia, bởi vậy mới để cho Tứ Vương gia thay mình tìm kiếm. Tứ Vương gia vừa tìm được La Đạo Trưởng liền cho người hộ tống vào kinh. Người ngoài không biết mới cho rằng La Đạo Trưởng là người của Tứ Vương gia. Quý Minh Xuân mở miệng nói. Nói như thế Tứ Vương gia muốn vào kinh thành là chuyện không thể trông mong vào La Đạo Trưởng. Trần Hiên nói, Tứ Vương gia muốn vào kinh thành chỉ có hai con đường, một là thái tử chết, Hoàng thượng phong Tứ Vương gia làm thái tử. Hai là kinh thành đại loạn, Tứ Vương gia mang binh vào thành bảo vệ Hoàng thượng. Quý Minh Xuân nói, nếu đại loạn tất máu chảy như nước, mà Vi Thanh Nhĩ nắm trọng binh, nếu hắn cùng Tề Vương liên thủ, Tứ Vương gia chưa chắc đã có phần thắng, mọi việc cũng không dễ dàng. Trần Hiên nói, nếu Hoàng thượng chán ghét mà phế thái tử tìm kế để thái tử chết cũng không quá khó khăn. Quý Minh Xuân nóng lòng, nếu chuyện của Tứ Vương gia thành, mình tất nhiên sẽ có thể ôm mỹ nhân về nhà. Lại nói, Thái Phó Phu Nhân và Vi Thanh Mi nói chuyện một phen, đối với hành động của Thiều Ngọc Lan càng thêm nghi ngờ. Mấy ngày sau, Thái Phó Phu Nhân đi thăm Hạ Trọng Phương, biết được nàng vẫn ầm ĩ muốn cùng cách không khỏi lắc đầu thở dài. Thẩm Tử nói với Thái Phó Phu Nhân, Lão Phu Nhân, ngài giúp ta khuyên nhủ Phương Nương đi. Trước kia nàng hiền lành dễ nói chuyện, giờ lại quật cường khiến người ta đoán không ra. Thái Phó Phu Nhân nhìn Trầm Tử trai nói. Vương gia, trước kia Phương nương lương thiện, dễ nói chuyện, đó là bởi vì nàng đối với ngươi hữu tình, cũng tin tưởng ngươi sẽ đối với nàng cũng là hữu tình, bởi vậy, với nàng cái gì cũng tốt, cũng nguyện ý vì ngươi mà hy sinh. Vậy nên khi Giản gia nhận nàng, rõ ràng nàng có thể không làm vú nương nữa nhưng vẫn tình nguyện dù bị người giễu cợt cũng muốn tiếp tục làm bà vú, chỉ hy vọng thân ngươi ngươi tốt hơn. Hiện nay quật cường là bởi vì ngươi đã tổn thương nàng, nàng không tin ngươi nữa. Không tin ngươi sẽ không lui nửa bước, cũng sẽ không hy sinh vì ngươi nữa. Trầm Tử Trai như bị dội một gáo nước, cách hồi lâu mới nói. Lão phu nhân, ngài giúp ta khuyên nàng một chút. Nàng hiện giờ là vương phi, muốn cùng cách không phải là chuyện đơn giản, mà ta cũng không thể nào cùng cách với nàng. Nàng nãy sống ta, giờ lại có hài tử, sao có thể cùng cách được? Thái phó phu nhân gật đầu một cái, liền đi gặp Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương thấy thái phó phu nhân tới, rất mừng rỡ cười nói. Tổ mẫu, mới vừa rồi ta còn nói với Tiền Mama, canh táo đỏ lần trước tổ mẫu nấu uống rất ngon, nữ đầu bếp nấu không ra được cái mùi vị đó, thì người đã tới rồi. Thái phó phu nhân cười nói, món khác ta không dám nhận là giỏi nhưng món canh táo đỏ này đúng là sở trường của ta. Năm đó biết tổ phụ ngươi thích uống canh này, ta cố ý khổ công học tập, đến nay tổ phụ ngươi vẫn còn thích uống đấy. Cười nói một lát, thái phó phu nhân liền đi xem Hiền Ca Nhi, thấy dáng dấp của hắn đã lớn hơn rất nhiều so với lúc sinh, không khỏi thở dài nói. Mới mấy ngày không thấy, hắn lớn hơn rất nhiều. Tiền bà cười nói, vương phi ăn ngon, sữa cũng tốt, bởi vậy Hiền Ca Nhi mới mập mập trắng trắng không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phó phu nhân hỏi chuyện, biết Trầm Ngọc Tiên mấy ngày nay đều ân cần, cũng không mượn cớ làm khó người bên cạnh Hạ Trọng Phương nên cũng yên lòng. Đợi Hiền Ca Nhi ăn no rồi ngủ, đám người Tiền bà từ cũng lui xuống, thái phó phu nhân nói với Hạ Trọng Phương. Phương nương, con vẫn còn nháo muốn cùng cách sao? Hạ Trọng Phương cúi đầu không nói, một hồi lâu mới trả lời. Vương gia hành xử như vậy là không đem ta để ở trong lòng, ta tự nhiên muốn cùng cách. Thái phó phu nhân cười khổ nói. Phương nương, ngươi quá ngây thơ rồi. Hạ Trọng Phương ngẩng đầu lên nói, tổ mẫu ta biết ta là vương phi, muốn cùng cách không dễ, nhưng thật sự vương gia đã khiến ta tổn thương quá nhiều. Thái phó phu nhân nói. Nếu ngươi thật sự muốn cùng cách thật ra thì cũng có thể, nhưng hài tử nhất định không thể mang đi, chỉ có thể để lại cho vương gia nuôi dưỡng, ngươi chịu được sao? Mấy ngày nay, Hạ Trọng Phương đã hiểu rõ, cũng biết Trầm Tử Trai sẽ không thể nào để cho nàng mang hài tử đi. Nhưng nàng lại không thể chấp nhận chuyện này. Thái phó phu nhân thở dài nói. Vương gia làm sai, chịu xin lỗi ngươi, lại tìm mọi cách dụ dỗ ngươi, thật ra thì đã là khó có được. Thế gian này còn nhiều nam tử bạc tình, vương gia đã không tính là quá kém. Và lại vì hài tử, ngươi nên tha thứ cho hắn lần này. Hạ Trọng Phương ngậm miệng, không chịu nói nữa. Thái phó phu nhân thấy vậy chỉ đành nói, ngươi thật không muốn để ý đến hắn thì không cần để ý tới, chỉ cần ngồi vững vị trí vương phi, hảo hảo nuôi dưỡng Hiền Ca Nhi là tốt rồi, tương lai cũng sẽ có Hiền Ca Nhi làm chỗ dựa. Vừa nghe thái phó phu nhân nói như thế, trong lòng Hạ Trọng Phương cũng động, hồi lâu mới nói. Ta nghe tổ mẫu, thái phó phu nhân thấy nàng từ bỏ ý định cùng cách, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Từ chỗ thái phó phu nhân, Trầm Tử Trai biết được Hạ Trọng Phương đã bỏ ý niệm cùng cách, tất nhiên là mừng rỡ cảm ơn thái phó phu nhân một phen. Thái phó phu nhân nói, vương gia kế tiếp lấy lại lòng phương nương như thế nào liền phải tự trông chờ vào người mà thôi. Trầm Tử Trai không tin mình không lấy lại được chân tâm của Hạ Trọng Phương. Hai ngày sau, đột nhiên có lời đồn nói Hạ Trọng Phương chưa thành thân đã mang thai, hài tử cũng không phải là của vương gia, mà là hài tử của Phương Ngự Y, hiện nay là chột dạ mới muốn cùng cách để có thể mang theo hài tử cùng Phương Ngự Y cao bay xa chảy. Phương Ngự Y nghe được lời đồn, không khỏi kinh hãi, vội đi gặp Trầm Tử Trai nói. Vương gia, đây rõ ràng là có người có lòng ly gián người cùng vương phi, người ngàn vạn lần không thể tin. Trầm Tử Trai vô cùng tức giận nói. Là người nào muốn bôi nhọ thanh danh phương nương như vậy? Nếu ta tra được chắc chắn sẽ cho hắn bầm thây vạn trường. Phương Ngự Y thấy thẩm không tin lời đồn, thở phào nhẹ nhõm nói. Vương gia anh minh, Trầm Tử Trai hừ nói. Bổn vương luôn luôn anh minh. Hạ Trọng Phương vốn không để ý tới Trầm Tử Trai, nhưng trong lúc vô tình nghe được A Hoàn nói thầm ở ngoài cửa sổ về tin đồn nói nàng Phương Ngự Y cấu kết phát hiện tiểu công tử là con trai của Phương Ngự Y. Không khỏi kinh hãi, vạn nhất Trầm Tử Trai tin những lời này, Hiền Ca Nhi liền nguy hiểm. Tới tối, đợi Trầm Tử Trai vào phòng, Hạ Trọng Phương liền chủ động mở miệng nói. Vương gia tin đồn bên ngoài ngươi không nên tin tưởng. Hiền Ca Nhi tuyệt đối là nhi tử của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Từ Trai đang rầu rĩ vì Hạ Trọng Phương không để ý tới hắn, nghe được nàng nói chuyện trước nhanh chóng tiến lên, cầm tay nàng nói. Phương nương, tất nhiên là bổn vương tin ngươi. Ta đã cho người cha xem là ai tung lời đồn. Cha được nhất định phải làm cho kẻ đó đẹp mắt. Hạ Trọng Phương thở dài, thấp giọng nói. Cảm ơn vương gia, phương nương, chúng ta là phu thê tự nhiên phải tín nhiệm lẫn nhau. Lần trước bổn vương làm sai cũng cầu xin ngươi tha thứ. Tin đồn ở bên ngoài là hy vọng chúng ta bất hòa, người có lòng nhân cơ hội quấy rối. Chúng ta ân ái thì lời đồn sẽ tự sụp đổ. Hạ Trọng Phương thở dài, nếu lúc này còn ầm ĩ muốn cùng cách là dường như muốn chứng thật lời đồn là thật như vậy danh dự của mình và Hiền Ca Nhi sẽ bị bôi nhọ. Nàng nói, chỉ mong sau này vương gia không lừa ta nữa. Nàng vừa nói chuyện cũng biết sau này mình sẽ không thập phần tin tưởng Trầm Từ Trai nữa. Trầm Từ Trai thấy Hạ Trọng Phương đã bớt tức giận cũng rất mừng rỡ. Đợi Trầm Từ Trai đi xuống, Tiền Bà Từ đi vào thấy Hạ Trọng Phương như có đang có chuyện cần suy nghĩ, cho là nàng vẫn còn khổ não chuyện Trầm Từ Trai muốn nạp Trắc Phi, liền nói. Vương Phi thánh chỉ đã hạ tức là không thể thu hồi lại, vương gia tự phải nạp Vương Du làm Trắc Phi. Cũng may Vương Du vốn là biểu muội của Vương Phi, mà phu thê Trạng Nguyên cũng rất thương Vương Phi, nàng vào cửa so với việc người khác vào cửa tốt hơn nhiều, Vương Phi liền chấp nhận thôi. Người nên hảo hảo sinh dưỡng nhi tử không cần làm khó mình, làm khó vương gia. Hạ Trọng Phương nói, vương gia muốn, liền nạp thôi ta cũng không có ý kiến. Không còn một mảnh cuồng dại đối với hắn nữa, như vậy, bất kể hắn nạp người nào, cũng không quan trọng. Lời đồn vừa phát sinh, thái phó phu nhân nhanh chóng tới xem Hạ Trọng Phương, chuẩn bị hòa giải, nhưng thấy Hạ Trọng Phương đã nói chuyện với Trầm Từ Trai mới yên lòng lại. Mắt thấy sắp sang tháng, chuẩn bị đầy tháng của Hiền Ca Nhi, Hạ Trọng Phương liền cùng Trầm Từ Trai thương nghị. Trầm Từ Trai muốn làm lớn một lần, dù sao Hiền Ca Nhi cũng là nhi tử trưởng, và lại vương phủ cũng trầm lặng rất nhiều năm, nên nhân cơ hội này náo nhiệt một phen. Hạ Trọng Phương lại cho là Tề vương phủ hiện nay còn nhiều khó khăn, một tiệc rượu đầy tháng không cần làm lớn, chỉ cần mời những người thân thiết làm một tiệc rượu nhỏ là được. Đợi Hiền Ca Nhi tròn một tuổi, chọn đồ vật đoán tương lai, thì làm lớn cũng tốt. Trầm Ngọc Tiên nghe được tiệc đầy tháng không làm lớn, cũng nhẹ nhõm hơn, đợt này, Tề vương phủ xảy ra nhiều chuyện, cũng sợ người ta để mắt, bây giờ khiêm tốn một chút cũng tốt. Tới ngày đầy tháng của Hiền Ca Nhi, các phu nhân các phủ đều đến sớm. Có người báo phu thê vương Trạng Nguyên đến, phu nhân các phủ cũng liếc mắt nhìn nhau. Lần trước bởi vì vương gia muốn nạp Vương Du làm Trắc Phi cho nên vương phi đại náo đến nỗi sinh non, đã là chuyện được truyền đi khắp nơi, nhưng phu thê vương Trạng Nguyên không tránh đầu sóng ngọn gió mà vẫn tới tiệc rượu này, có trò hay để xem. Thái phó phu nhân đang cùng Hạ Trọng Phương nói chuyện, nghe được tin Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi tới, liền nói. Bây giờ con càng phải tiếp đón họ chu đáo. Hạ Trọng Phương đáp ứng, liền ôn Hiền Ca Nhi giao cho thái phó phu nhân tự mình ra đón Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy vậy nghĩ xem ra vương gia đã dụ dỗ được vương phi đã tiếp nhận chuyện Vương Du vào cửa nên lúc này mới ân cần với người vương gia đây. Thị lang phu nhân tới trêu chọc Hiền Ca Nhi một phen, thở dài nói. Bộ dáng khá lắm, so với vương gia còn tuấn tú hơn, sau này trưởng thành sợ là sẽ mê đảo rất nhiều cô nương. Mọi người ầm ĩ trêu chọc Hiền Ca Nhi một phen, thấy hắn mặc dù mới đầy tháng nhưng không khóc cũng không làm khó, để mặc cho người ôm, lại khen ngợi một hồi. Mấy vị phu nhân có lòng, bởi vì lời đồn cố ý xem Hiền Ca Nhi có giống Phương Ngự Y hay không. Vi Thanh Mi vừa đi vào, cũng ôm Hiền Ca Nhi, thấy mọi người nhìn kỹ thuận miệng nói. Bộ dáng Hiền Ca Nhi có chút giống Tông Nhi nhà ta. Chúng phu nhân liếc mắt nhìn Hiền Ca Nhi, lại nhìn Vi Thanh Thanh, rất là kinh ngạc. Thị lang phu nhân, một tiếng nói. Trạng Nguyên phu nhân, thay vì nói giống Tông Nhi còn không bằng nói hắn giống người đi. Xem một chút cái mắt này, lỗ mũi này cực kỳ giống phu nhân. Có phu nhân khác cười nói. Bàn tới tổ mẫu Vương Phi là người vương gia, Hiền Ca Nhi giống vương gia một phần cũng không kỳ quái nhưng hắn lại giống Trạng Nguyên phu nhân, cái này thật sự là kỳ quái. Trạng Nguyên phu nhân họ Vi cùng Hiền Ca Nhi không có chút liên hệ máu mủ nha. Vi Thanh Mi ôm Hiền Ca Nhi cùng hắn hai mặt nhìn nhau, sao Hiền Ca Nhi lại giống ta đây? Không có đạo lý này nha. Đột nhiên thị lang phu nhân có một ý niệm hoang đường, chẳng lẽ Phương Ngự Y là nhi tử tư sinh của Trạng Nguyên phu nhân, cho nên Trạng Nguyên phu nhân là tổ mẫu của Hiền Ca Nhi. Cách chương.